Long huyết chiến thần, chương 478, thất trọng ma giới. Góc truyện audio.com. Nếu như Long thần không giao ra, cự lực ma tướng này thật sự muốn hạ thủ. Đối với hắn mà nói, Long thần cũng chỉ là một nhân vật nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa ở trong cổ ma vực này, không có bất kỳ bối cảnh nào nhưng chiếm được trọng bảo không phù hợp với thực lực. Chết cũng đáng đời. Long thần tương đối thoải mái. Hắn vốn cho rằng tối nay rất khó vượt qua. May mắn chính là, lúc này hắn sử dụng phệ linh yêu đồng. Thế nhưng thấy được tiểu nha đầu Hoàng Phủ Kỳ đang đến đây. Tiểu nha đầu này nhất định là vừa mới thu xếp xong. Sau đó luyến tiếc hắn và tiểu lang, vội vàng chạy tới nơi đây. Nàng đến, có thể nói là vừa vặn giúp Long thần giải quyết một phiền toái cực lớn. Rất nhanh, cự lực ma tướng cũng cảm giác được Hoàng Phủ Kỳ đến gần. Sắc mặt hắn liền cứng đờ, có chút giận đến nổ phổi. Nói, con chó đẻ, hôm ngươi coi như người vẫn cứt chó. Thế nhưng ta cảnh cáo người, 10 vạn thông thiên đan kia, vốn là của chất nhi ta. Hôm nay không lấy, ngày mai ta sẽ đến lấy. Còn có, cuối cùng đừng có đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Bằng không người hắn phải chết mà ta chỉ là hơi chút ảnh hưởng danh tiếng thôi. Tự mình người lựa chọn đi. Sau khi nói xong, cự lực ma tướng vẫy vẫy tay liên tục. Sau đó sải bước rời đi nơi này. Vừa mới đi ra, Hoàng Phủ Kỳ lén lén lút lút liền thấy được hắn. Nhất thời kinh hô, thúc thú to con, à không, cái thúc thúc, tại sao người lại ở chỗ này? Nàng tự cho là thông minh. Thanh Ly Vương bảo nàng không được gọi cự lực ma tướng là thúc thúc to con. Nàng liền trực tiếp đổi thành gai thúc thúc. Quả thật, cự lực ma tướng hình thể to lớn là vậy. Không khác gì là một viên gai. Một câu gai thúc thúc kia, trực tiếp làm cho trên trán cự lực ma tướng xuất hiện một đạo hắc tuyến. Dĩ nhiên, thân phận Hoàng Phủ Kỳ và Long Thần là kém xa hàng vạn dặm. Cự lực ma tướng chỉ dám hừ lạnh một tiếng. Liền trực tiếp nghênh ngang rời đi. Hoàng Phủ Kỳ tò mò nhìn thân ảnh hắn rời đi. Sau đó chạy vào trong căn phòng Long Thần. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Sau đó thở vào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ bộ ngực nho nhỏ của mình. Nói, tốt rồi. Đại ca ca ngươi không có thất thân. Không có bị gài thúc thúc đạp hư. Long Thần hơi thở chậm lại. Thiếu chút nữa gánh chịu nghẹn khí. Cả giận nói. Tiểu nha đầu, lời này là học được từ chỗ nào? Không phải như vậy sao? Lúc trước ta nghe nói, những thúc thúc hèn mọn kia, không thích đại cô nương mà thích thiếu niên tuấn tú mi thanh mục tủ như người vậy. Mới nãy ta vừa nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng người đã thất thân, may là Kỳ Kỳ tới nhanh, bằng không sẽ phải hối hận cả đời rồi. Vẻ mặt của Long Thần và Tiểu Lang đều vô cùng cứng ngắc. Cầu cầu đáng yêu. Người đã xuất hiện, Hoàng Phủ Kỳ phát ra tiếng thét chói tai, rời đi mục tiêu, một tay đã ôm Tiểu Lang vào trong lồng ngực, các kiểu vuốt ve, kiểu tóc Tiểu Lang vốn rất tốt liền bị nàng biến thành tổ quạ. Nhìn cô bé chơi đùa, Long Thần tâm tình thoải mái rất nhiều, đợi đến khi Hoàng Phủ Kỳ chơi mệt mỏi, Long Thần liền hỏi, Tiểu nha đầu, ta để cho người hướng Thanh Ly Vương hỏi đến chuyện kia. Đã hỏi rõ ràng rồi chứ? Lúc trước tại thời điểm tách ra, Long Thần từng có chút phân phó cho Hoàng Phủ Kỳ, cho nên hắn biết buổi tối Hoàng Phủ Kỳ sẽ đến đây. Đã hỏi rõ rồi, Hoàng Phủ Kỳ vui vẻ nói. Vậy thì nói nhanh một chút đi. Long Thần phi thường hài lòng biểu hiện của nàng. Ha ha, sự tôn ta nói, nàng nói, tại trong cổ ma vực, có một giới ma sơn. Toàn bộ giới ma sơn đều bị một thông đạo sỏ xuyên qua. Trên đỉnh giới ma sơn, giống như là miệng núi lửa vậy, có một lỗ thủng to lớn, cửa vào chính là chỗ này. Trong thông đạo, có tồn tại yêu thú thí luyện không? Long Thần thử hỏi, sư tôn nói, chỉ cần từ trên này, nhảy vào trong lỗ thủng kia, một đường rơi xuống, sau đó sẽ đi đến một địa phương gọi là thất trọng ma giới. Trong thất trọng ma giới có thất trọng không gian, mỗi cái không gian cũng là một cái tiểu càn khôn thế giới. Thất trọng ma giới chính là 7 cái tiểu càn khôn thế giới hợp lại. trong thất trọng ma giới, đệ nhất trọng tồn tại yêu thú thiên giai tam phẩm trở xuống. Đệ nhị trọng tồn tại yêu thị thiên giai tấu ngũ lục trọng. Mà đệ tam trọng thì tồn tại yêu thú thiên giai thất phẩm. Mà đệ tứ trọng, đệ tử trọng hơn là một thí luyện tràng rộng lớn, dùng cho đệ tử thi đấu thể thao đánh giới, còn có thao luyện quân đội, so với diễn võ trường ở bên ngoài còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Về phần từ đệ ngũ trọng trở lên, ta cũng không biết, sự tôn không nói cho ta biết. Thất trọng ma giới, Long Thần âm thầm gật đầu. Thần Vũ Thành triều chính là không giống như trước, ngay cả tiểu càn khôn thế giới, đều là bảy cải hợp thành cùng một chỗ trước tứ trọng Long Thần biết rồi. Thế nhưng Long Thần mơ hồ cảm thấy, bí mật cổ ma vực, hẳn là ẩn giấu ở tam trọng phía sau, bao gồm Hoàng Điện không tồn tại ở thế giới bên ngoài. Thất Đại Vương Điện, trải rộng khắp cổ ma vực mà của Hoàng Điện thần bí kia. Lại không biết tung tích, tại cổ ma vực chỉ có một ít người, mới có tư cách biết được Hoàng Điện, mà những chiến kỹ đỉnh phong của cổ ma vực, thần binh và linh dược, đoán chừng cũng đều tồn tại ở Hoàng Điện không gian tương tự. Kỳ kỳ, sư tôn người nói, tiến vào trong thất trọng ma giới, sẽ có cái hạn chết gì không? Long Thần hỏi vấn đề quan tâm nhất. Sư tôn nói, ta là đệ tử thân truyền, chỉ cần nhận được sự chấp nhận của nàng, trước tứ trọng cũng có thể tùy tiện đi. Về phần đệ tử bình thường, trước thông thiên cảnh tam trọng, được coi là sơ cấp đệ tử, sau thông thiên cảnh tam trọng, thuộc về đệ tử cao cấp, sơ cấp đệ tử chỉ có thể đi hai trọng mà cao cấp đệ tử có quyền lợi giống như là đệ tử thân truyền, có thể tùy tiện đi trước tứ trọng. Dĩ nhiên, đạt tới thông thiên cảnh cửu trọng, cũng đã là cấp bậc ma tướng. Hiện tại ta chỉ là đệ tử sơ cấp. Nói cách khác, ta có thể đi hai trọng, đệ nhị trọng ma giới. Nói vậy có rất nhiều yêu thú có tác dụng với ta. Long Thần thở phào nhẹ nhõm. Nói vậy, ngày mai là hắn có thể đi vào trong thất trọng ma giới kia nhìn xem một chút. Ca ca, người muốn đi thất trọng ma giới. Ta cũng muốn. Hoàng Phủ Kỳ ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, ai nói ta muốn đi, ngày mai chúng ta không phải là chuẩn bị cho cái ma quang gì đó sao? Ngày kia không phải là bắt đầu huấn luyện đó sao? Ta chỉ muốn là, sau này có được thời gian mà thôi. Sau này nếu có thời gian, ta nhất định mang Kỳ Kỳ đi, có được hay không? Long Thần cũng biết tiểu nha đầu này không biết đứng một chỗ. Cũng đã sớm chuẩn bị xong lời giải thích. Vậy cũng được, bất quá đại ca ca này, người là nam tử Hán, nói chuyện coi như là chắn chắn, nếu như người dối gạt Kỳ Kỳ, ta liền nguyền rủa ngươi, nguyền rủa người, đoạn từ Tuyệt Tôn, két, cách chương.